LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, không mang theo dọa người như vậy. Bá khí 10 phần. Vừa rồi Lăng Vệ Quân những lời này, làm cho người ta chỉ có thể nghĩ như vậy từ ngữ để hình dung. Vậy mà liền giết chết bất luận tội đều chỉnh ra tới. Một cái bá khí rất cao minh. Lăng Vệ Quân đã triệt để đem thái độ cho bày ra tới. Đó chính là trở mặt cũng phải bảo vệ Tô Minh. Cho nên Tô Minh khẳng định phải lĩnh hắn tình. Đừng xem, chúng ta đi thôi. Tô Minh nắm chặt tay của Lạc Tiêu Tiêu. Sau đó hai người cứ như vậy tại giáo đường trung ương nhất ra bên ngoài biên chậm rãi đi ra ngoài. Giáo đường trung ương nhất đúng lúc là một đường thật dài thảm đỏ. Này thảm đỏ vốn chính là lưu cho một đôi chú rể có dâu đi. Còn có xung quanh vô số người mục quang nhìn chăm chú. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu lúc này thậm chí có một loại đang tại chậm rãi đi về hướng thần thánh. Điện đường cảm giác, bất quá có chút không đồng dạng như vậy là, Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu là hướng bên ngoài đi. Hơn nữa không có pháo hoa, không kèn trống, cũng không có mọi người chúc phúc. Có chỉ là mọi người ánh mắt kinh ngạc cùng nói không ra lời biểu tình. Chẳng quản nội tâm 100.000 cái 1.000 cái không nguyện ý. Nhưng Lạc gia cùng Thôi gia người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Minh đem Lạc Tiêu Tiêu cho mang đi. Không có biện pháp, Lăng Vệ Quân như vậy có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa vừa rồi Lăng Vệ Quân liền giết chết bất luận tội nói hết ra. Có thể thấy Lăng Vệ Quân hoặc là nói Lăng gia lần này quyết tâm. Đặc biệt là đối mặt mười mấy cái đen xì họng súng. Mọi người toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tại phóng đại. Thậm chí không ít người đời này cũng không có trải qua như thế khẩn trương thời khắc. Cùng thể diện còn có thanh danh những vật này so sánh. Rõ ràng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Không rõ ràng lắm Lăng Vệ Quân mới vừa nói lời đến cùng là thật hay giả. Thế nhưng không ai dám đi thử. Vạn nhất Lăng Vệ Quân nói là sự thật, vậy cũng liền xong đời. Không ai dám dùng tánh mạng của mình đùa cợt. Thôi ra người cùng Lạc ra người chỉ có thể đem tức giận trong lòng cùng oán khí cưỡng ép nuốt xuống. Đặc biệt là hôm nay chú rể quan Thôi Hàng Hồn. Có thể nhìn ra Thôi Hàng Hồn nhìn Tô Minh bóng lưng thời điểm cơ hồ là cắn răng. Bất quá vẫn là nhịn được. Cứ như vậy ngay trước Lạc ra cùng Thôi ra nhiều người như vậy mặt. Tô Minh thành công phá hủy hôm nay trận này hôn lễ liên quan đến gia tộc trong đó lợi ích. Mang theo Lạc Tiêu Tiêu bình yên rời đi. Lúc này ngay tại Lăng gia cách đó không xa Lưu gia. Lưu lão gia tử tâm tình không tệ. Trong nhà nghe radio hừ phát tiểu khúc. Kết quả thời điểm này đeo mắt kiếng trung niên nhân cũng chính là con trai của Lưu lão đi đến. Cha, vừa rồi nhận được tin tức. Lăng gia bên kia Lăng Vệ Quân điều động bộ đội đặc chủng đội ngũ. Đeo mắt kiếng trung niên nhân. Trực tiếp mở miệng nói. Hả, Lưu lão thần sắc thay đổi một chút, đóng lại radio, mở miệng nói, Lăng Vệ Quân cử động này có chút khác thường nha, bình thường Lăng lão đầu không phải là ghét nhất loại hành vi này sao? Lần này nghe nói là Lăng lão tự mình ra lệnh, đeo mắt kiếng trung niên nhân rất rõ ràng là tím, hiểu rõ ràng tình huống, trực tiếp mở miệng nói, nghe nói là Tô thần y bên kia xuất hiện một chút việc. Cho nên Lăng Vệ Quân dẫn người đi qua giúp hắn. Tô thần y đã xảy ra chuyện. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Nghe xong lời này Lưu lão nhất thời liền ngồi không yên. Nhanh chóng mở miệng hỏi. Nghe nói là Thôi gia cùng Lạc gia hôm nay thông gia. Đeo mắt kiếng trung niên nhân đem tình. Huống đại khái nói với Lưu lão một chút. Lưu lão nghe rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức mở miệng mắng một câu. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, biết Tô thần y có phiền toái, vì cái gì không phải trực tiếp dẫn người đi qua. Đeo mắt kiếng trung niên nhân đừng nhìn niên kỷ cũng không nhỏ. Thế nhưng bị Lưu lão cho mắng lời cũng không dám nói một câu. Đợi Lưu lão yên tĩnh, lúc này mới có chút ủy khuất địa mở miệng nói. Cha, ta đây không phải nhìn Lăng Vệ Quân cũng qua rồi nha. Có hắn xuất mã Tô thần y khẳng định không có việc gì. Bằng không nói như thế nào ngươi là đầu gỗ. Nha, Lưu lão một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí mở miệng nói. Bọn họ Lăng gia xuất mã đó là bọn họ Lăng gia sự tình. Mà chúng ta Lưu gia thì là chúng ta Lưu gia sự tình. Bọn họ xuất mã cùng chúng ta cũng không quan hệ. Cho dù Tô Thần Y đã không có phiền toái gì, vậy chúng ta cũng phải biểu thị một chút. Tối thiểu phải cho Tô Thần Y lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lưu lão tiếp tục nói. Không thể người ta giúp chúng ta lớn như vậy chiếu cố. Kết quả người ta gặp phiền toái chúng ta thờ ơ nha. Về tình về lý đều không thể nói nổi. Lưu lão giam ba câu liền đem đeo mắt kiếng trung niên nhân cho. Đề tình, đeo mắt kiếng trung niên nhân lập tức gật đầu nói. Cha, ta minh bạch ngươi ý gì? Đã minh bạch ngươi còn không nhanh chóng đi. Ở chỗ này ngớ ra làm gì? Lưu lão nhất thời lại chừng đeo mắt kiếng trung niên nhân liếc một cái. Sau đó bổ sung một câu. Nhớ kỹ cho ta mang nhiều người đi qua. Tại trận thế cũng không thể thua bởi Lăng gia. Cùng Lăng lão gần như cày và cả đời. Mặc kệ tại tất cả lớn nhỏ bất cứ chuyện gì trên đều phải tranh giành một chút. Phương diện hai người tại chiến tranh thời điểm. Không có việc gì liền thích tìm một cái an tĩnh góc hẻo lánh xem ai nước tiểu xa. Đang giúp Tô Minh trong chuyện này cũng không ngoại lệ. Là đeo mắt kiếng trung niên nhân đã minh bạch ý tứ của Lưu lão. Lập tức lui xuống. Lúc này Maria thánh đường bên trong. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đã ly khai. Giữa đường bức bách tại Lăng vệ quân cho cường đại áp lực. Không có một người dám ra mặt ngăn trở. Đợi Tô Minh đi. Lăng vệ quân cũng minh bạch hôm nay nhiệm vụ của mình xem như hoàn mỹ hoàn thành. Tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có gì tất yếu. Bất quá tại trước khi đi. Lăng vệ quân vẫn là nói với Thôi Đào một câu. Ta khuyên ngươi về sau cẩn thận một chút. Nếu như dám có cái gì mờ ám. Đến lúc sau ngươi cùng Thôi ra đều trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Thu đội. Sau khi nói xong Lăng vệ quân trực tiếp quay đầu lại nói một câu. Lập tức mười mấy cái đặc chủng đội viên trực tiếp có kỷ luật lui đi ra ngoài. Nhìn mọi người lại là trong nội tâm một hồi. Đợi đến Lăng vệ quân đi. Trong giáo đường tiếp cận ngưng kết bầu không khí lúc này mới hòa hoãn một ít. Vừa rồi Lăng vệ quân còn có hắn mang đến người. Cho mọi người tạo thành quá lớn áp lực. Không khí khẩn trương là không có. Bất quá một cỗ xấu hổ bầu không khí cũng tại trong giáo đường không ngừng lan tràn. Tại sao lại xấu hổ mọi người trong lòng biết rõ ràng. Hảo hảo một cái hôn lễ. Kết quả tân nương bị người cho đương trường mang đi. Trần trụi cướp hôn nha. Hết lần này tới lần khác đối mặt loại rét này hôn. Thôi ra một chút năng lực phản kháng cũng không có. Không riêng gì thôi ra trên mặt vô cùng khó coi. Lạc gia người lúc này tâm tình lại càng là giống như vội về chịu tăng đồng dạng. Hôm nay chuyện hôn sự này kết thúc không thành. Lạc gia nguy cơ xem ra là không có cách nào khác giải quyết xong. Đăng đăng đăng, mọi người ở đây xấu hổ không biết nên nói cái gì thời điểm. Đột nhiên lại là một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào. Mọi người nghe được chân này bước âm thanh lập tức trong lòng căng thẳng. Bởi vì này nghe quá quen thuộc. Người ở bên trong nghe. Các ngươi đã bị bao vây. Kế tiếp quen thuộc lời kịch lại truyền vào. Thời điểm này mọi người đều bị kinh sợ ngây người. Đặc biệt là thôi ra người đều trợn tròn mắt. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt 1, 2, 3, 4 lại đến một lần. Đặc biệt là Thôi Đào sắp khóc. Oa thảo không mang theo dọa người như vậy nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.